Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 678. Chương 678. Tìm người. Tùy tùng chỉ có đen vàng nhị cầu. Trịnh Đạo, Ensen, Thương công tử, Thạch Càn tộc trưởng, còn có Thạch đại có. Phương Ninh đột nhiên vỗ tay một cái. Ngươi vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên làm gì a? Cẩn thận dọa sợ tâm ta lá gan. Đại gia hậm hực đường. Lan, đó là tâm ta lá gan. Ngân hàng nặng nhất tín dự. Để Thạch Càn tộc trưởng làm cái này sống. Đây tuyệt đối là một cái sống chiêu bài. Ta nhớ được bọn hắn vừa mới hạ đến thời điểm. Bởi vì chủng tộc thành thật thiên phú đặc tính. Liền bị rất nhiều thương gia chiêu vời. Chỉ là bọn hắn lười nhác động đậy. Chỉ muốn loại đĩa. Phương Ninh càng nói càng cảm thấy nhân tuyển không sai. Đám kia tảng đá đầu. Cũng có thể mở ngân hàng. Không sợ thanh ta tiền vốn đều đền hết a. Đại gia chọn ba lấy bốn. Ngươi hiểu cái gì? Người khác làm như vậy khẳng định không được. Nhưng chúng ta là ai? Chúng ta có hiệp khách giáp biển chữ vàng. Thực lực cường đại. Còn có trọng yếu nhất lũng đoạn địa vị. Chỉ cần một cái thành thật thủ tín. Tuân thủ điều lệ người phụ trách làm từng bước địa vận hành. Không cần làm cái gì trên thị trường hoa văn. Liền có thể cướp lấy cách xù lợi nhuận. Phương Ninh dương dương đắc ý nói. Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Liền theo lời ngươi nói xử lý đi. Dù sao Thạch Càn vậy không có nhân vật gì cảm giác suốt ngày nhàn cực kỳ. Không làm chính sự, đại gia hậm hực đường. Ít khi, Phương Ninh tiến vào Long Thần bí cảnh. Đi vào dược viên, đại gia còn thật là đối với nơi này tình huống rõ như lòng bàn tay. Chỉ gặp một đám bạch thạch nhân đang tại bận bịu tứ phía. Ngược lại là tộc trưởng Thạch Càn không thấy hình bóng. Thạch đại, các ngươi tộc trưởng đi nơi nào? Làm sao không gặp hắn tại dược viên bên trong làm việc? Phương Ninh gọi đến một người dáng dấp lại béo vừa rộng bạch thạch nhân. A, tộc trưởng đang bận ở bên ngoài tạo hòn đá nhỏ người. Trong tộc hiện tại chỉ có 200-300 người, dược viên diện tích gia tăng không ít. Với lại bên ngoài vậy đang xây phổ thông dược viên, vô cùng cần thiết nhân thủ. Thạch đại sờ sờ đầu nói ra, thần mã, các ngươi tộc trưởng còn có cái này phúc lợi. Phương Ninh nghe xong, không ngừng hâm mộ, ếch, cái gì phúc lợi, tôn giả, ngài có phải hay không lầm hội cái gì? Thạch đại buồn bực nói, không có việc gì, hắn người ở đâu bên trong? Ta tìm hắn có chuyện lớn thương lượng. Phương Ninh mở miệng nói. Thạch đại lại sờ sờ đầu. Do dự nói. Cái này chúng ta tộc trưởng tạo ra con người lúc. Là không cho phép để cho chúng ta quấy rầy hắn. Còn thật là một cái trung thực tảng đá phương. Ninh nghe xong 10 điểm cảm thán. Nếu là đại gia vậy thành thật như vậy liền tốt. Ngươi lại đang ô miệt ta. Ta cho tới bây giờ đều là một cái trung thực hệ thống được không? Đại gia bất mãn nói. Mỗi ngày nhìn trộm ta tư ấn. Hoàn thành thiên nghĩ đến tạo phản. Cái này còn có thể gọi trung thực hệ thống. Phương Ninh khinh bỉ nói. Đại gia không phản bác được. Tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Vậy ngươi bây giờ muốn làm sao? Hệ thống trên bản đồ ta không thấy được Thạch Càn. Xem ra. Thạch đại vậy sẽ không nói cho ngươi. Rất đơn giản a, Phương Ninh tự tin nói. Hắn tiếp lấy liền nói với Thạch đại lấy. Thạch đại, các ngươi tộc trưởng chỉ là không để cho các ngươi quấy rầy, nhưng không bao gồm ta. Cho nên ngươi cứ việc nói liền là. A, là như thế này à, tộc trưởng ngay tại các ngươi Tây Nam Đại Tuyết Sơn phụ cận. Hắn nói muốn tuyển chọn tốt nhất bản thổ chi thạch đến chế tạo bạch thạch nhân. Thạch đại thành thật thật hồi đáp. Cụ thể địa điểm, vậy ta cũng không biết. Dù sao tộc trưởng đã nói cái này đại khái phạm vi. Thạch đại nói thực ra đường. Tốt a, ngươi tiếp tục làm việc a. Phương Ninh quay người muốn đi. Tôn giả, xin đợi một chút. ta biết tộc trưởng khả năng xảy ra bây giờ ở địa phương nào, một cái lại cao lại Phương Bạch Thạch. Nhân đi tới, ếch, người thật giống như gọi là Crowstone A. Người biết Thạch Càn tộc trưởng tung tích. Phương Ninh hỏi, gia hỏa này thế nhưng là một cái nội ứng. Hắn sớm liền nhìn ra, bất quá đối phương đã làm gần một năm khổ lực, cũng không có nội ứng đến thứ gì, đoán chừng phiền muộn cực kỳ. Là như thế này, ta một lần tình cờ nghe tộc trưởng nói, bên ngoài có một loại đặc thù đá trắng, dùng để tạo người mới tốt nhất. Loại kia đá trắng, giống như gọi cái gì, ngàn năm băng thạch, khiết trắng như ngọc, là tại băng tuyết bên trong ngâm quá chục triệu năm trở lên mà hình thành sản xuất loại này tảng đá. Địa phương, hẳn là có thể tìm tới tộc trưởng. Crowstone nghiêm túc hồi ức đường. Ân, không sai, bản tọa minh bạch, tìm tới về sau, sẽ cho ngươi ghi lại một công. Làm rất tốt, ngươi ở chỗ này hội tiền đồ vô lượng. Phương Ninh vỗ vỗ bả vai hắn đường. Là, nhiều tạ tôn giả. Crowstone một mặt cảm kích trạng. Ở chỗ này, cùng một đám đần tảng đá ngây người gần một năm, hắn còn nhớ rõ mình lúc đầu máu thạch ma thân phần. Chỉ là tiếp tục như vậy nữa, không biết lúc nào mới là cái đầu. Vốn là muốn mượn nội ứng tới bắt về âm khí bí cảnh, nhưng bây giờ lại bị cực hạn tại chỗ này trong trời đất nhỏ bé. Căn bản không có cơ hội về đến đó. Mục tiêu là xa xa không thể chạm. Cái này nội ứng, quả nhiên không dễ làm. Nhớ kỹ thượng giới thời điểm, có người nội ứng quá mấy vạn năm, hắn nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ có nhiều soát điểm tồn tại cảm mới được. Cái kia mèo đen Tom, không liền thành công địa ra ngoài a? Nghe nói hiện tại còn một mình gánh vác một phương, vậy mà trở lại âm khí bí cảnh chủ trì dược viên làm việc. Chỉ sợ nó còn muốn đi ở phía trước chính mình. Mình vậy phải từ từ thể hiện ra bản sự đến, sau đó tranh thủ điều vào nơi đó, chậm rãi cầu lấy. Hắn biết rõ thân phận của mình, địa vị. Hắn chỉ là thượng giới một cái thạch ma tộc tộc trưởng, không phải cái gì đại năng đại thần, càng không phải là hiệp khách giáp. Thượng giới thiên kiêu cái này chút thiên tuyển chi tử, có thể đoạt đến một chỗ bí cảnh sống yên phận, đã là thiên đại tạo hóa. Phương Ninh cười gật gật đầu, sau đó rời đi, đều nghe được đi, nhanh đi tìm, ta mới không đi. Tên kia vậy không mang theo cái tùy thân điện thoại, người lúc nào gặp qua ta chẳng có mục tiêu địa phương tìm người quá. Hiệu suất kia nhiều thấp, có công phu kia, ta không bằng luyện một chút công. Soát cầy quái, đại gia lên tiếng cự tuyệt. Đáng giận, người thật là không có chút nào trung thực, nếu là còn cùng trước kia tốt bao nhiêu. Phương Ninh không khỏi địa hoài niệm lên lúc trước, cảm thán nói. Nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. Chuyện gì thu phong buồn tranh quạt, người ít ngâm thơ. Để Nhâm Nhược Phong bọn hắn hỗ trợ đi tìm người. Cái này Thạch Càn lão đầu tạo ra con người còn thật là bí ẩn. Vậy mà giấu sâu như vậy, đoán chừng là chui địa đi xuống. Đại gia khinh thường nói, người thật là nói nhảm. Tạo ra con người đương nhiên muốn tìm cái bí ẩn chi địa. Người ta cũng không phải không biết liêm sỉ chó đen tử. Phương Ninh không biết nói gì. Thần Châu Tây Nam, xuyên dấu chỗ giao giới, đại tuyết sơn dãy núi, một đám người chính ở giữa không trung vừa đi vừa về lục soát. Ca ca, cái này phải tìm đến lúc nào? Núi tuyết mênh mông, ngày tháng năm nào có thể tìm tới? Kiều Tử Khương nhìn xuống đại tuyết sơn, sầu mi khổ kiểm nói. Dù sao cũng là phía trên giao chờ đợi nhiệm vụ, tôn giả muốn tìm người, vậy khẳng định là trọng yếu vô cùng. Chúng ta muốn làm thành hạng nhất đại sự đến xử lý. Rất có thể quan hệ đến thần châu an nguy, thế giới an nguy nhân vật. Kiều Tử Sơn ngưng trọng nói, nếu như bọn hắn biết đây chỉ là đại gia lười nhác tìm lời nói, khẳng định hiểu ý mát vô cùng. Hơn hết hiện thực chính là như vậy. Đại nhân vật trong mắt một chuyện nhỏ, thả đến phía dưới, tầng tầng phóng đại, liền lại biến thành thiên đại sự tình. Không thể nhận thấy, hiệp khách giáp địa vị, từ như vậy một kiện sự tình bên trong, liền triển lộ không thể nghi ngờ. Bạch thạch nhân tộc trưởng hình dáng đặc thù, tôn giả đều đã cho toàn, mà tôn giả từ trước đến nay am hiểu nhất tìm người. Hắn cũng không tìm tới lời nói, người này hẳn là giấu tại trong lòng núi. Một cái diện mạo lạnh lùng thanh niên nam tử mở miệng, phân tích nói, a, đúng, Hải Thành đại thúc, người thần nhãn hẳn là tiến hóa đến cao cấp hơn đoạn. Thấu thị ngọn núi hẳn là có thể làm đến a, kiều tử Khương hưng phấn nói. Ếch, có thể là có thể, chỉ là tiêu hao có chút lớn. Sau đó còn muốn Tử Sơn cho thêm ta thanh lý điểm, Hải Thành bất đắc dĩ nói. Tranh thủ thời gian, tranh thủ thời gian, từ khi ngài tấn cấp đến hồ bạc cấp, ta còn chưa từng nhìn thấy ngài thi triển thần nhãn. Kiều tử Khương hưng phấn nói, cái này để cho các ngươi mở vừa mở mắt. Hải Thành có chút một cười, lông mi tràn ra, một viên huyết hồng con mắt, lập tức bắn ra một đạo lam quang, quét hướng phía dưới mênh mông dãy núi nửa giờ bất chi bất giác trôi qua. Đạo lam quang kia, rốt cục quét lượt dãy núi, tìm được, vậy mà giấu sâu như vậy, Hải Thành thu hồi thần nhãn. Ôm đầu, tựa hồ rất là mệt nhọc, hắn ngay tại phương đông một chỗ cực sâu bên trong dãy núi. Khó trách chúng ta tìm không thấy hắn mảy may tung tích. Hiện tại có thể bẩm báo tôn giả. Ân, lập tức gửi tin tức. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.